Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, chương nghe càng như bức. Trần Tử Nhĩ không cần thiết mỗi ngày pudding, không phải phạm lười, là thật muốn ôn tập khảo thí, nếu có Thịnh Thiển Dư tương bồi thì tốt hơn. Một chiếc dưới đèn, thêm hương, có chút mục nát. Bất quá giống như đẹp vô cùng. Hắn trước kia liền chạy tới trường học đem Thịnh Thiển Dư mang về nhà. Mỹ Danh nói, cùng một chỗ đọc sách. Thời tiết chậm rãi nóng lên. Trần Tử Nhĩ lại đặc biệt sợ nóng. Vẫn là đợi tại điều hòa không khí trong phòng dễ chịu một điểm. Đợi nàng ngồi xuống về sau. Trần Tử Nhĩ đem một cái có chút độ dày phong thư phóng tới trong tay nàng. Thịnh Thiển Dư coi là Trần Tử Nhĩ chơi cái gì kinh ngạc vui mừng. Mang theo mong đợi tâm tình lật ra xem xét. Là một chồng nhân dân tệ. Đây là làm cái gì? Nàng có chút mộng. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng giống như hiểu lầm. Tưởng rằng mình cho nàng tiền. Vì lẽ đó giải thích nói. Ngươi phần mềm kiếm nha. Nhiều ngày như vậy rốt cục có hai người mua. À, thực sự có người mua à? Trần Tử Nhĩ nói, ta liền thích xem ngươi bây giờ ngạc nhiên bộ dáng, mặc dù có chút tục, thế nhưng là thật thỏa mãn nam nhân ta cảm giác thành tựu. Có thể ngươi không phải một bộ bán 2000 sao, làm sao hai bộ có 5000 khối, còn lại làm sao tới? Thịnh Thiển Dư hỏi, Trần Tử Nhĩ cũng ngồi tại bên cạnh nàng nói, một cái nhược trí tặng, Thịnh Thiển Dư. Đây là ý gì? Trần Tử Nhĩ giải thích. Người kia một mực kỳ kỳ oai oai. Cò kè mặc cả liền làm lão đại một hồi. Phiền đều phiền chết ta rồi. Ta liền trực tiếp tăng thêm 500 khối. Sau đó thì sao? Người bán như vậy đồ vật. Người ta còn mua sao? Sau đó hắn vẫn là kỳ kỳ oai oai. Nói nửa ngày nói nhảm chính là nói không đến trọng điểm. Còn nói ta dựa vào cái gì tăng hắn 500 khối tiền. Còn lôi kéo lão tiết muốn cho hắn phân xử. Một trận lốp ba lốp bốp. Ta quýnh lên nghĩ thầm ngươi là ngại tiền nhiều hơn. Vì lẽ đó liền nói hiện tại bán 3000. Thịnh Thiển Dư, phốc phốc, cười một tiếng. Ngươi người này thật tặc. Rất, nếu là ta chỉ định không mua ngươi đồ vật. Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc. Hắn không mua có người mua, hiện tại là người bán thị trường, vị trí của mình đều không làm rõ ràng được, liền muốn nhiều kiếm hắn 1000 khối. Hắn lúc ấy cũng tức giận bỏ đi, về sau còn không phải qua được đến mua. Thịnh Thiển Dư thấy hắn nói nhẹ nhõm, nhưng nàng lớn đến từng này vẫn nhớ kỹ một cái đạo lý. Tiền khó kiếm, phân khó ăn, khẳng định là địa phương nào lấy đúng dịp. Không phải làm sao lại đến tiền nhanh như vậy. Nàng đem trong tay tiền nắm thật chặt. Trần Tử Nhĩ cố ý ngắt lời nói. Ngươi làm sao? Lúc này mới bao nhiêu? Đằng sau mua người càng nhiều. Ngươi coi như là một cái nghèo cô nương bỗng nhiên phát bút tiểu tài có chút không biết làm sao đi. Trần Tử Nhĩ cho nàng một cái ấm áp thêm cổ vũ dáng tươi cười. Lại đề nghị, ngươi. Muốn hay không về nhà cùng ngươi mụ mụ nói, để nàng cũng biết, mình khuê nữ đã không phải là cái kia sẽ chỉ ỷ lại nàng tiểu nữ hài nhi. Thịnh Thiển Dư lắc đầu, ta sợ nàng không nói hai lời liền đánh ta, mà lại máy tính phần mềm nàng chỗ nào có thể hiểu. Giải thích không rõ, Trần Tử Nhĩ hé miệng mà cười, vậy ngươi đến nhanh nghĩ biện pháp làm sao đem nàng nói rõ ràng. Đằng sau sẽ càng kiếm càng nhiều, so với trực tiếp cho nàng rất nhiều tiền. Trần Tử Nhĩ càng thích phương thức như vậy, chính nàng bỏ ra lao động cùng mồ hôi, mình thu hoạch trái cây. Quá trình này xa so với đơn giản bố thí muốn tốt hơn nhiều được nhiều. Thịnh Thiển Dư chủ động dựa đi tới, dựa Trần Tử Nhĩ, nhẹ nói, cảm ơn ngươi, trời trợ giúp tự phục vụ ngươi. Ta cho ngươi một cái sáng tạo nghĩ, nhưng công việc cụ thể đều là ngươi hoàn thành. Đây đều là nên được. Huống hồ, ngươi là bạn gái của ta, đối ngươi tốt, cũng là ta nên làm. Thịnh Thiển Dư lắc đầu, không có người nào thật nên vì ai làm cái gì. Từ nhỏ đến lớn ta minh bạch rất nhiều chuyện chỉ là ở ngoài mặt nhìn như đương nhiên. Nguyên nhân chân chính là ta yêu ngươi. Ngươi cái này thổ lộ xảy ra bất ngờ a. Trần Tử Nhĩ trêu, chọc, giao phó xong chuyện này. Trần Tử Nhĩ cưỡng ép để cho mình tâm tư đặt ở trên sách học. Hắn nhìn một lúc lâu, ngược lại là phát hiện Thịnh Thiển Dư có chút không quan tâm. Không có cách, đó là bởi vì người ta có vốn liếng, khảo thí rớt tín chỉ, không tồn tại. Trần Tử Nhĩ gõ đầu nghiên cứu buồn nôn công thức, trên dưới hai hàng, tất cả đều là chữ cái, một hồi đến từ Hy Lạp ngữ, một hồi đến từ tiếng Anh, thật sự là mẹ nó say. Cuối cùng hắn thực tế chịu không được để sách xuống đi dạo một hồi. Phát hiện Thịnh Thiển Dư căn bản không có ở trăm tương đương vạn nhỏ. Nói, mà là tại chuyển bút ngẩn người. Trần Tử Nhĩ đi qua tại vành mắt nàng lắc lắc. Nghĩ gì thế nhập thần như vậy? Muốn phát tài sao? Thịnh Thiển Dư kinh ngạc một chút. Nói, ngươi dọa ta một hồi. Ta đang suy nghĩ, có tiền về sau thời gian. Trần Tử Nhĩ bật cười, thật đang suy nghĩ phát tài à? Hắn có chút hứng thú, hỏi, vậy ngươi nói một chút nhìn, có tiền muốn làm gì? Ta cũng không muốn dùng tiền mua chút cái gì, ta muốn tiếp tục đào tạo sâu. Trần Tử Nhĩ khen ngợi, khó được ngươi không có bị khoản này ngoài ý muốn tài làm phập phồng không yên. Lại còn muốn lấy tiếp tục học tập sự tình, ngươi ủng hộ ta? Đương nhiên ủng hộ, cái này vì cái gì không ủng hộ? Trần Tử Nhĩ kỳ quái, có ít người sẽ không ủng hộ a, bọn hắn sẽ nói nam nhân kiếm tiền nữ nhân quản gia. Có thể mẹ ta liền tự mình kiếm tiền a, còn có Sử tiểu thư, Dương luật sư đều rất lợi hại a, vì lẽ đó nữ nhân cũng có thể sự nghiệp có thành tựu. Trần Tử Nhĩ nói, ta trước kia vẫn cảm thấy trong lòng ngươi có không chịu chịu thua sức lực. Cho tới hôm nay ta mới phát hiện ngươi cũng có một nữ cường nhân mộng. Thịnh Thiển Dư nói, ta không phải nói qua a, thế giới này là hiện thực, chỉ có dùng cố gắng mới có thể làm nàng mềm mại. Mẹ ta chính là nghĩ đến dựa vào nam nhân đến cuối cùng mới cả một đời khốn khổ. Trần Tử Nhĩ trầm mặc. Một người trưởng thành hoàn cảnh quyết định tính cách của hắn. Thịnh Thiển Dư có thể bảo trì một viên thiện lương tâm có lẽ đã là rất hiếm thấy. Từ nhỏ đến lớn, một cái không đáng tin cậy phụ thân, một cái thất bại mẫu thân, ngày qua ngày nói cho nàng, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Thịnh Thiển Dư gặp hắn không nói lời nào, coi là nơi nào có sai, hỏi... Ngươi không thể tiếp nhận ta như vậy à? Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Làm sao lại như vậy? Ta đương nhiên hy vọng ngươi tự cường. Chỉ là làm một nam nhân góc độ tới nói. Đương nhiên hy vọng bảo vệ tốt bạn lữ của mình. Luôn luôn để ngươi ra ngoài vượt mọi chông gai. Vậy còn muốn nam nhân làm cái gì? Ngươi đây là đại nam tử chủ nghĩa. Trần Tử Nhĩ phủ nhận. Cái này đâu còn là đại nam tử chủ nghĩa. Ta chưa hề nghĩ tới để ngươi cả ngày ở nhà giúp chồng dạy con. Ta nói chính là nam nhân ý muốn bảo hộ. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý đi làm việc, đi ôm mình sự nghiệp, ta khẳng định là ủng hộ. Vậy ta muốn tiếp tục học tập, liền không thể thật sớm kết hôn. Thịnh Thiển Dư thong thả mà nói, đây cũng không phải là vấn đề. Chúng ta mới 20 tuổi. Dù cho tốt nghiệp bất quá 23 tuổi, kết hôn gấp làm gì? Hắn lại nghĩ tới đến Sử Ương Thanh hai ngày trước nói, nữ nhân như vẽ. Có lẽ cũng thích hợp Thịnh Thiển Dư. Ta trước đó cùng cửa đối diện Sử Ương Thanh trò chuyện thời điểm nàng nói qua một cái liên quan. Tới nữ nhân như thế nào sinh hoạt quan điểm, dạng này nữ tinh anh. Thịnh Thiển Dư có chút hứng thú, hỏi. Nàng nói như thế nào? Nàng nói, nữ nhân muốn sống giống một bức họa, tinh xảo, có vận vị, không thể sống giống một bộ y phục, bị người thử tới thử đi về sau, nhíu, phá, ô uế, như hoa như ngọc niên kỷ thoáng qua một cái, kết quả là chỉ còn lại có tuổi già sắc suy. 50% bán hạ giá đều không ai muốn. Thịnh Thiền Dư trùng điệp gật đầu. Nàng nói rất đúng, Trần Tử Nhĩ cũng nói. Theo nam nhân ý muốn bảo hộ lên nói, ta không hy vọng ngươi trải qua khó khăn cùng ngăn trở. Nhưng là từ lý trí lên nói, ta hẳn là ủng hộ ngươi liều đi sông. Ngươi chỉ có trải qua nhiều hơn, linh hồn mới có độ dày, tư tưởng mới có vận vị, nhân cách mới có mị lực. Ta trước kia thường nghe người ta nói đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Vì lẽ đó kỳ thật lựa chọn của ngươi là rất chính xác. Thịnh Thiền Dư mừng rỡ nhón chân lên hôn. Hắn một mùm, cảm ơn ngươi. Ta quyết định bắt đầu từ ngày mai học tập tiếng Anh. Học tiếng Anh làm gì? Đi thi nhờ phúc. Trước kia luôn luôn e ngại du học cao phí tổn, nhưng bây giờ không lo lắng. Ta muốn đi cáp vật. Cái này, ngươi, thế nào? Tại ta trong ấn tượng, máy tính, giống như Stanford tương đối lợi hại một điểm. Thịnh Thiền Dư, thế nhưng là cáp vật là thế giới thứ nhất, nổi tiếng cũng cao, đối với rất nhiều khi dễ qua người của ta đến nói. Bọn hắn nghe sẽ cảm thấy nghiêu bức một điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.